chỉ thấy trên mặt đất có để lại nhiều dấu chân trần rất to. Gấp 3 lần người thường và lún sâu hơn 3 tấc. Hướng đi là thành An Định Quan. Một người áo xanh bỗng nói. Các vị hẳn còn nhớ hồi nửa năm trước có hai người khổng lồ đại náo An Định Quan. Giết chết rất nhiều quan binh chứ. Lão nhân cẩm bào tay cầm hòa tập nói. Âu Dương huynh đệ cho là kẻ phá mộ vỡ quan hôm nay là hai người khổng lồ ấy ư, vãn bối nghĩ hẳn là không sai. Ngoài hai người khổng lồ ấy, thử hỏi ai có sức mạnh kinh khủng thế này. Hơn nữa, vãn bối từng chính mắt chứng kiến dấu chân do họ để lại. Giống hệt như dấu chân này vậy, một tiếng nói trong trẻo từ trong bóng tối vang lên. Nguy rồi, chúng ta hãy trở vào thành ngay. Không chừng lại bị họ cứu thoát những người trong địa lao rồi. Đoạn lại vang lên một tiếng huýt dài. Hơn 200 cao thủ võ lâm phóng đi như bay về phía thành An Định Quan dưới cơn mưa lất phất. Bình minh ló dạng, nhưng cửa thành đóng chặt. Trên tường thành đông nghịt quan binh. Cung lên dây, đao tuốt trần, hệt như đang lâm đại địch. Hơn 200 cao thủ võ lâm ổ ạt đến trước cửa thành. Thấy vậy đều biến sắc mặt. Biết là có chuyện kinh người xảy ra, thì ra hơn 200 cao thủ võ lâm này chính là những người đã tống táng Tư Mã Trường Thanh Lão Hiệp. Theo kế hoạch của Tư Mã Thiến Như, họ đã mai phục quanh khu mộ địa Bắc Mang, định bắt sống kẻ đào mộ để điều tra sự thật về chuyện đánh cắp thi thể. Theo suy đoán của Tư Mã Thiến Như, mục đích của nhóm La Võng Cơ 6 người hẳn là thiếu nữ quy tức trong quan tài. Họ đã thất thủ bị bắt. Kẻ đứng sau lưng sai khiến hẳn sẽ phái người khác đến Bắc Mang đào mộ. Nào ngờ đạo cao một thước, ma cao một trượng, lại bị trúng kế điệu hổ ly sơn của người ta. Đến khi phát hiện hướng đi của dấu chân to lớn là An Định Quan. Nàng mới biết mình đã bị mắc lừa, vội cùng quần hào quay về thành. Đến khi Trường Tôn Sở gọi quan binh mở cửa thành, quần hào về đến phủ Tư Mã. Quả nhiên thảm sự đã xảy ra. Tất cả hơn 100 người trong nhà thảy đều vỡ thây nát chết một cách thảm thiết. Không còn một người sống sót, Tư Mã Thiến Như thấy kế hoạch của mình chẳng những bất thành mà còn gây ra thảm trạng thế này, đau khổ đến mức cơ hồ điên cuồng. Gào khóc thảm thiết, Trường Tôn Sở tuy lão luyện rắn giỏi, còn giữ được bình tĩnh, nhưng tinh thần bị kích động quá mức, cũng khiến ông bối rối không biết phải xử trí thế nào. Nhưng vị võ sư trung thành này vốn quyết tâm chết theo Tư Mã Trường Thanh Lão Hiệp giờ đây bỗng thay đổi ý định. Lửa phục thù sục sôi, muốn phục thù phải sống. Âu Dương Thu đành lựa lời an ủi Tư Mã Thiến Như. Khuyên nàng bình tâm suy tính đại kế, tội nghiệp hơn hết là hơn 200 cao thủ võ lâm. Họ vẫn chưa biết mình đã bị trúng kịch độc thất âm luật trấn. 49 ngày sau biết có người tống táng mình hay không? Một chuyện kinh khác và cũng là điều nằm trong dự liệu. Ngôi nhà to nằm giữa hoa viên đã sụp rỗ nửa phần. Thạch thất bên trong cũng bị phá thủng. Nhóm La Võng Cơ 6 người thảy đều biến mất. Tuy nhiên cũng còn có điều may mắn. Lam Thái Diệp vẫn còn nằm trong cỗ quan tài ở mật thất. Đó dĩ nhiên là vì gian mật thất này được thiết kế quá tinh vi. Khó thể nhận ra dấu vết, nên người cướp lao đã không tìm ra được. Giờ đây, Lam Thái Diệp là người duy nhất có thể giúp tìm ra manh mối của hung thủ. Nhưng nàng đã bị trúng quy thức thuật, mê man như người chết, và nếu trong 1-2 tháng nữa mà không thể làm cho nàng hồi tình, nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi trần gian. Trường Tôn Sở đưa Âu Dương Thu đi xem khắp trang viện xong. Ông nói, Âu Dương huynh đệ. Hiện vấn đề tiên quyết là giải trừ kịch độc cho hơn 200 đồng đạo võ lâm và bản thân chúng ta. Sau đó tìm cách làm cho thiếu nữ quy thức hồi tỉnh mới có thể điều tra ra hung thủ chính. Trừ hại cho giới võ lâm. Nhưng, Âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi. Chấm, vậy có thể giải trừ kịch độc thất âm luật trấn đã biết rồi. Nếu vãn bối đi tìm, khứ hồi chỉ 20 mấy ngày, thời gian còn kịp. Còn về cách giải trừ quy thức thuật, gia sư Thái Hư Thượng Nhân hẳn là có biện pháp. Hai người đang chuyện trò trong phòng ngủ của Trường Tôn Sở. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng y phục phất gió. Liền đưa mắt nhìn, thì ra Tư Mã Thiến Như và Tiểu Thúy, Âu Dương Thu và Trường Tôn Sở vội đứng lên đón tiếp. Tư Mã Thiến Như đi nhanh vào phòng. Lúc này nàng không còn bi thương nữa. Vẻ mặt đầy kiên nghị và lạnh lùng. Vừa vào phòng, Tư Mã Thiến Như đã khích phẫn nói. Hai vị đã có kế hoạch gì chưa? Thật không ngờ kẻ địch lại danh mãnh và tàn ác như vậy. Thiến Như tuy đoán đúng mọi sự nhưng lại chậm một nước cờ. Tuy nhiên, Thiến Như quyết sẽ với Thất Âm Luật Trấn báo phục mối thâm thù đại hận này. Trường Tôn Sở mời Tư Mã Thiến Như và Tiểu Thúy ngồi xuống xong. Bèn kể lại tình hình trong trang viện và kết quả bàn tính. Sau cùng nói, hơn 200 đồng đạo võ lâm tống táng tuy tạm thời đã được thu xếp ổn định. Nhưng làm sao có thể khiến họ tin là họ đã bị trúng kịch độc tất tuyệt đoạn trường tán. Cần phải ở lại đây chờ cứu chữa. Âu Dương Thu trầm ngâm. Chấm, đây quả là một vấn đề khó xử. Nếu thẳng thắn cho họ biết hẳn khó tránh khỏi xung đột. Bỗng nghe một tiếng cười to vang lên, rồi một giọng sang sảng nói. Lệnh Đồ đã chết rồi. Tề Đông Dã trợn trừng mắt, như không tin, lớn tiếng nói, hắn đã chết ư, vì sao lại chết? Tư Mã Thiến Như điềm nhiên đáp, chết bởi Thất Âm Luật Trấn. Gì mà Thất Âm Luật Trấn với Bát Âm Luật Trấn? Lão Phu chỉ cần biết kẻ nào đã hại chết hắn thôi. Chính tiểu nữ, ngươi, Tề Đông Dã vừa nói tiếng ngươi, năm ngón tay đã vươn ra, nhanh như chớp chộp vào Tư Mã Thiến Như. Âu Dương Thu vừa định xuất thủ đỡ gạt, nhưng Tiểu Thúy đã vung tay, bộp một tiếng đã gạt phăng cánh tay của Tề Đông Dã. Phiên Thiên báo Tề Đông Dã là một quái kiệt vùng Vân Quý. Tính nóng như lửa, hành sự tùy theo ý thích của mình, không vị nể bất kỳ ai trong hai giới hắc bạch. Phen này lão dẫn theo ái đồ Tống Thành Tài đến đây dự tang lễ của Hỗn Nguyên Nhất Kiếm Tư Mã Trường Thanh hoàn toàn bởi thật lòng kính phục Tư Mã lão. Hiệp, nào ngờ ái đồ lại bị con gái của người mình kính phục giết chết. Nổi tức giận không cần nói cũng biết, và lúc này càng khiến lão bẽ mặt hơn nữa là vừa xuất thủ đã bị một cô gái trẻ nhẹ nhàng gạt ra. Khiến lão lửa giận xung thiên, lớn tiếng kêu oai oái, lùi sau nửa bước, vận công vào song trường, với chiêu trầm lôi quán nhĩ bổ thẳng vào Tiểu Thúy. Bỗng, Phiên Thiên báo Tề Đông Dã rụt song trường về. Người dựa vào vách tường, hai tay ôm ngực, sắc mặt tái ngát, da chiều hết sức đau đớn. Âu Dương Thu với Trường Tôn Sở thấy vậy hết sức lấy làm lạ. Tưởng đâu lão bị bệnh tim, bởi quá tức giận nên bộc phát, nhưng bỗng nghe Tư Mã Thiến Như lạnh lùng nói. Các hạ vì thịnh nộ nên máu công tim, lại thêm vận công xuất thủ, càng khiến cho độc tính của thất tuyệt đoạn trường tán phát tác sớm hơn. Một giờ nữa hẳn sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, tin hay không tùy các hạ. Tề Đông Dã quắc mắt giận dữ, thất tuyệt đoạn trường tán, lão phu với ngươi không oán không thù, vì sao lại hạ độc thủ này hả? Bây giờ chẳng phải lúc bàn cãi về vấn đề ấy, nhưng tiểu nữ có thể cho các hạ biết, tất cả mọi người dự yến hôm qua đều bị trúng kịch độc ấy. Sau 49 ngày toàn bộ sẽ chết như các hạ vậy. Ngươi thật là độc ác hay không khó mà xác định được, nếu các hạ muốn sống để báo thù tiết hận thì phải chấp nhận tiểu nữ một điều. Tiểu nữ sẽ điểm huyệt tạm ngăn chặn độc tính phát tác rồi chữa khỏi cho các hạ. Thời gian không có nhiều, các hạ phải trả lời ngay. Được, lão phu chấp nhận, nói đi, tiểu nữ muốn nhờ các hạ nói lại với các vị đồng đạo là họ đều đã bị trúng độc. Sau 49 ngày ắt sẽ thổ huyết mà chết, muốn sống thì phải ở yên đây chờ thuốc giải, còn như không tin thì cứ tự tiện, Tề Đông Dã đau đớn nghiến răng nói. Họ tin hay không, chẳng việc gì đến lão phu, đương nhiên, các hạ hãy đi ngay, nói xong tức khắc trở lại đây, tiểu nữ ở đây chờ các hạ. Tề Đông Dã đành ôm ngực, lạng choạng đi đến chỗ ở của quần hùng, Tư Mã Thiến Như quay sang Âu Dương Thu hỏi. Âu Dương huynh, trong vòng 20 ngày có thể tìm được Chu Quả không? Có lẽ không thành vấn đề. Vậy chúng ta hãy làm cho Lam Thái Diệp hồi tỉnh trước. Sau đó cùng đi tìm Chu Quả. Kẻo lại xảy ra sự cố làm mất đi manh mối dáng tin cậy duy nhất này. Vậy là cô nương đã nghĩ ra được cách giải trừ quy tức thuật rồi phải không? Thiến Như làm sao mà nghĩ ra được. Chẳng qua đây là phương pháp thay thế khả thi duy nhất mà Thiến Như đã tra cứu được trong một quyển bí kíp do gia sư tặng cho. Nhưng, Tư Mã Thiến Như bỗng ngưng lời, với ánh mắt bí ẩn liếc nhìn Âu Dương Thu, nói tiếp, phương pháp thì đã có rồi, nhưng chưa tìm được người thực hiện. Trường Tôn Sở rất lo Tề Đông Dã không thuyết phục được quần hùng. Sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu nên bồn chồn nói. Thiến Như điệp nữ tin là Tề Đông Dã thuyết phục được họ ư, Tư Mã Thiến Như vẻ rất tin tưởng nói. Với thân phận và địa vị của Tề Đông Dã trong vùng Vân Quý. Lại thêm vẻ đau đớn sờ sờ của lão. Trường Tôn thúc thúc hãy yên tâm, chỉ chốc lát là lão thành công quay lại đây. Nàng chưa dứt lời đã thấy Tề Đông Dã mồ hôi nhễ nhại. Hai mắt trợn to hơn, môi mím chặt đi nhanh vào phòng, thở hào hển nói, xin cô nương hãy thực hiện lời hứa, lão phu thật không còn chịu nổi nữa. Nếu không cứ giết chết lão phu đi, Tư Mã Thiến Như nhẹ nhàng vung tay, liên tiếp điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của Tề Đông Dã. Sau đó bảo lão ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tề Đông Dã liền không còn vẻ đau đớn nữa, phun ra mấy ngụm nước đen rồi nói, lão phu phải với tính mạng bảo đảm mới khiến họ tin. Nhưng họ nhất quyết đòi hỏi khi nào lấy được thuốc giải, Tư Mã cô nương phải nói cho họ biết lý do dùng độc. Vì sự thể cấp bách nên lão phu đành phải thay mặt cô nương nhận lời. Tuy nhiên, lão phu còn một điều phải nói rõ, tệ đồ Tống Thành Tài đã chết bởi tay cô nương. Mối thù ấy lão phu quyết phải báo phục, nếu như cô nương sợ, có thể không cần cứu chữa cho lão phu. Âu Dương Thu nghe xong những lời ấy của Tề Đông Dã, không khỏi cảm thán thầm nhủ, thật không ngờ lão này cũng là một người chính trực. Tư Mã Thiến Như khẳng khái nói, lý do dùng độc tiểu nữ hẳn sẽ nói rõ với họ. Còn về mối thù của Lệnh Đồ, khi nào các hạ độc thương bình phục, muốn làm gì tùy ý. Thiến Như này tuy không phải nam nhi đại trượng phu, nhưng dám nói một câu là dám làm là dám chịu. Mong Tư Mã cô nương giữ đúng lời, dám làm là dám chịu. Lão phu xin cáo lui. Tề Đông Dã nói xong, liền lui ra khỏi phòng, trở về khu phòng khách dành cho quần hào nghỉ ngơi. Âu Dương Thu liền nôn nóng hỏi, Tư Mã cô nương, phương pháp giải trừ quy tức thuật của cô nương phải cần người như thế nào đây? Tư Mã Thiến Như thoáng đỏ mặt e thẹn nói. Trong bí quyết viết là phải cần một người con trai còn đồng thân. Tuổi chưa đầy 20, nội công thâm hậu và có lòng quang minh chính đại, không rối loạn bởi ngoại cảnh, nên khiến Thiến Như hết sức khó xử. Âu Dương Thu suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không sao hiểu nổi lời nói của Tư Mã Thiến Như. Tư Mã Thiến Như thấy chàng trầm ngâm lặng thinh, bỗng hỏi, Âu Dương huynh có thể trả lời Thiến Như một câu thật lòng chăng? Cô nương muốn nói điều gì vậy? Âu Dương huynh có thật ra có ấn tượng thế nào về Lam Thái Diệp? Trước kia có tình huynh muội, về sau bị nàng ta một kiếm chặt đứt, bây giờ bình tâm mà nói, tại hạ tuy không thể giết nàng ta, nhưng nếu nàng ta muốn chết, tại hạ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy bây giờ Âu Dương huynh không yêu mà cũng không hận nàng ta phải không? Có thể nói như vậy. Thế thì, Tư Mã Thiến Như ngẫm nghĩ một hồi, thất vọng nói, Âu Dương huynh là người thích hợp duy nhất, nhưng theo lời Âu Dương huynh thì việc này thật khó thể thực hiện được. Âu Dương Thu vẻ kiên nghị nói, vì điều tra hung thủ chính, tại hạ đã nói rồi, bất chấp mọi hy sinh, nếu cô nương nhận thấy tại hạ có thể thực hiện phương pháp này, vì nghĩa cả tại hạ quyết không từ chối. Âu Dương huynh nói thật chứ? Người võ lâm một lời hứa đáng ngàn vàng, bậc đại trượng phu lẽ nào lại nói đùa. Tư Mã Thiến Như đứng lên, từ trong tay áo rút ra một mảnh giấy xếp lại, trao cho Âu Dương Thu và nói, Âu Dương huynh hãy xem trước và nhớ kỹ. Thiến Như đi bảo người chuẩn bị, việc không nên chậm trễ, hôm nay bắt đầu ngay. Dứt lời, chẳng chờ phản ứng của Âu Dương Thu khi xem xong mảnh giấy, nắm tay Tiểu Thúy lui ra khỏi phòng. Âu Dương Thu mở mảnh giấy ra xem, bất giác ngồi ngây ra trên ghế, buông tiếng thở dài thậm thượt, lẩm bẩm, vậy thế nào được, nếu như, Chàng thật không ngờ phương pháp giải trừ quy tức thuật lại là như vậy, chàng hết sức hối hận. Định nói lời cự tuyệt với Trương Tôn Sở, nhưng chàng chót đã nói là bậc đại trượng phu không nói đùa. Giờ phản hồi sao được, Âu Dương Thu dẫu sao cũng còn là một thiếu niên. Ngẫm nghĩ hồi lâu, sau cùng đã nghĩ ra một biện pháp ngây thơ và gần như dối người dối mình. Thầm nhủ, khi nào Lam Thái Diệp Hoàn Dương nhưng chưa tỉnh hẳn, mình sẽ lên bỏ đi. Vậy là xong chứ gì? Trương Tôn Sở thấy chàng có vẻ khó xử, tuy không biết phương pháp ấy như thế nào, nhưng cũng đoán ra được đó hẳn là một bí pháp chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể nói ra. Nên cũng không hỏi chàng, Âu Dương Thu lòng đã quyết, bèn đứng lên, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đi về phía ngôi nhà to trong hoa viên. Khi chàng bước vào đường hầm dưới đất, lòng hoàn toàn đổi khác, chỉ cảm thấy máu chảy dồn dập, tim đập dữ dội, bỗng trước mắt bừng sáng. Chỉ thấy Tư Mã Thiến Như đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa gian thái thất đặt quan tài. Thấy chàng đi đến gần, nàng nhẹ gật đầu, mặt thoáng lộ vẻ bí ẩn. Âu Dương Thu ngượng ngùng nói, Tư Mã cô nương, có còn biện pháp khác không? Tư Mã Thiến Như nghiêm mặt, sao? Âu Dương huynh phản hồi ư, tại hạ nhận thấy. Âu Dương Thu chưa dứt lời đã bị Tư Mã Thiến Như đẩy vào trong thái thất. Chỉ nghe ầm một tiếng, cửa thái thất đã tự động đóng lại. Cách Trương,